Chuyện 23S xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Chuyện 23S xin gửi đến các bạn tập 5 câu chuyện Tình yêu không hẹn trước của tác giả Nguyễn Thủy Nhung, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tắm rửa xong, tôi lò dò đi theo hắn ra vườn. Có lẽ Duy thường xuyên tới đây vì trong vườn cơ man nào là hoa. Hoa gì cũng có, đủ màu sắc. Cánh mũi tôi bắt đầu hoạt động nên cứ phình ra hít hít. Hơn nữa có vào cũng không biết phải làm gì nên tôi không đi sâu vào nữa mà chỉ đứng bên ngoài nhìn Duy đang tỉa tót. Từng giọt mưa đêm qua còn đọng lại trên phiến lá, nền đất ẩm ướt nhão nhoẹt làm cho đôi ủng đang mang ở chân Duy toàn dính bùn đất. Cả quần áo cũng lem luốc không kém. Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy cảnh này. Duy mà tôi biết chỉnh chu sạch sẽ, cuối tuần mặc anh Dũng muốn cuốc đất làm vườn kiểu gì hắn cũng không ngó ngàng tới. Tôi cứ nghĩ Duy sẽ không bao giờ đụng đến cái cuốc cái xẻng, sẽ không bao giờ ngồi bệt xuống đất nhổ từng cây cỏ hay bón từng chút phân cho cây. Thế mà bây giờ Duy đang say sưa làm. Duy khoác lên mình một bộ đồ bảo hộ lao động rộng thùng thình, say sưa chăm sóc cho vườn hoa của mình, chẳng để ý đến bất cứ điều gì khác. Hình như chỉ khi được làm những việc mình đam mê thì mới có thể thỏa sức đắm chìm như thế, cũng hết mình như thế. Đợi thêm một lúc nữa tôi cất tiếng gọi to, Duy. Nghe tiếng gọi, hắn quay lại nhìn tôi, rồi như thấy bộ đồ tôi đang mặc trên người, hắn không nhịn được mà bật cười một cái. Lúc này Duy đang đứng đối diện với hướng mặt trời mọc, từng tia nắng ban mai chiếu thẳng vào hắn. Thân hình thẳng tắp, mũi cao, mắt sâu, lúm đồng tiền, vài lọn tóc ướt đẫm mồ hôi rũ xuống khuôn mặt góc cạnh kia, sáng đến lạ kỳ. Tôi to giọng khen, anh cười đẹp cực, sau này ngày nào cũng cười nhiều lên nhé. Hắn nhăn mặt, tôi có bị bệnh đâu mà ngày nào cũng cười. Thật đấy, tôi mà được trời sinh cho cái má núm đồng tiền như anh thì tốt biết mấy. Anh cười á, còn đẹp hơn cả khóm hoa đằng kia kìa. Hắn càng cau mày tợn, hôm nay cô ăn phải cái giống ôn gì vậy? Tôi cũng không biết mình ăn phải cái giống gì nữa. Nếu là mọi hôm thì câu thứ hai thôi đã không nhịn nổi rồi. Thế mà hôm nay vừa dở chứng khen hắn đẹp trai, lại còn không thèm để bụng lời của hắn mà tiếp tục hùa vào. Tôi nói thật mà, nếu anh thích thì sau này ngày nào tôi cũng nhắc để cho anh cười nhé. Duy cầm cuốc đi một lèo, tôi không có nhiều giống ôn cho cô ngày nào cũng ăn vậy đâu. Một lát sau lại ngoái đầu lại hỏi, nói nhiều như vậy mà cô không thấy đói à? Đói chứ, từ chiều hôm qua đến giờ tôi đã ăn cái gì đâu. Từ lúc hắn rời khỏi nhà tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn nữa. Trong bếp có mì, ngắn gọn và đầy đủ. Căn bếp của Duy cũng ngăn nắp và gọn gàng như chính chủ nhân của nó. Tôi mở tủ lạnh lấy một ít rau, rồi bắc bếp lên nấu nước, đợi đến khi Duy vào mới chế vào. Trong tô của Duy, tôi cho thêm thật nhiều ớt. Tôi nhìn Duy dò xét. Anh có biết, điều tôi nuối tiếc nhất khi làm đám cưới với anh là gì không? Duy ngẩng đầu lên nhìn tôi, không trả lời, chỉ tỏ thái độ đang đợi tôi nói tiếp. Không phải là lấy anh. Tôi chỉ tiếc vì ước gì, nhà anh đừng liên quan gì đến bố ruột tôi. Ước gì bố anh và bố tôi không có mối quan hệ thân thiết, thì người dắt tôi vào lễ đường hôm đó sẽ là bố nuôi tôi, người bố đã dùng cả đời mình để vất vả nuôi tôi thành người. Thật đấy, chính vì trước đám cưới của chúng ta chỉ có bố ruột tôi qua lại bàn bạc với nhà anh, nên tôi cũng không muốn trong đám cưới có quá nhiều lời bàn tán. Anh biết không, bố tôi từng nói người sinh ra mình trên đời này chỉ có một, nhưng tôi lại thấy tôi chỉ nợ bố ruột của mình một nửa dòng máu đang chảy trong người, nhưng lại nợ bố của tôi cả cuộc đời còn lại. Duy tử tốn, ăn từng miếng chậm rãi, lát sau mới nhàn nhạt nói. Nói với tôi để làm gì? Bữa ăn tiếp tục trôi qua trong im lặng, nhưng ít nhất thì hắn im lặng cũng là tốt rồi. Bố là người đã cho tôi những xúc cảm trong cuộc đời này, cùng tôi trải qua những cung bậc tình cảm, cùng vui cùng buồn. Con người sống mà không có cảm xúc thì thật vô vị. Bố dạy tôi phải biết tự yêu thương lấy mình. Nếu đến bản thân mình mà còn không thương, thì sao có thể đòi hỏi người khác thương mình? Nên với tôi mà nói, lòng biết ơn dành cho bố rõ ràng hơn với cả người đã cho tôi hình hài này. Lúc đó Duy ngồi đối diện tôi, mặt bắt đầu đỏ lên, hai bàn tay nắm lại run run. từng đường gân xanh trồi lên dưới da. Có lẽ tôi đang chạm vào nỗi đau ở nơi sâu nhất trong lòng Duy, nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh để giữ nguyên ngữ điệu, hỏi tôi. Anh Dũng kêu cô tới đây khuyên tôi à? Không, tôi không khuyên anh. Tôi chỉ đang kể cho anh nghe về câu chuyện của mình mà thôi. Anh Dũng vốn không biết chỗ này, không ai trong nhà anh biết cả. Duy hừ lạnh một cái. Đương nhiên là không ai biết, cũng không ai thèm quan tâm, để cần phải biết. Đây là nơi tôi đã dùng chính những đồng tiền mà mình kiếm được, cộng với sự hỗ trợ của mẹ ruột tôi để mua. Ở tuổi này của Duy, dù có mẹ ruột ủng hộ, nhưng có thể tự mua cho mình một mảnh vườn như thế này không phải là điều nhiều người có thể làm. Duy nói đúng, Duy có thể trở thành mặt trời, chỉ cần Duy có một bầu trời của riêng mình. Chỉ là vì Duy đơn độc quá. Tôi chợt nhận ra, ngoài đồng cảm, tôi có chút gì đó đau lòng cho Duy. Hình như cái vẻ bề ngoài gai góc thô lỗ chỉ là lớp áo Duy cố tình khoác lên để che đậy một trái tim đầy rẫy những vết sẹo. Một trái tim cần được chữa lành hơn bao giờ hết. Tôi biết chúng tôi có chung một nỗi đau, nhưng hoàn cảnh thì hoàn toàn khác nhau. Duy không trải qua những năm tháng cơ cực như tôi, cũng không tận mắt chứng kiến cảnh bố ruột cạn nghĩa với hai mẹ con mình như tôi. Thế nên những lời tôi nói thật lòng không phải để khuyên Duy. Tôi chỉ muốn Duy hiểu tôi đang đồng cảm với Duy. Việc Duy không cộc cằn lôi tôi ra cửa để đuổi về mà chịu im lặng ngồi nghe, xem như cũng có chút tác dụng. Anh biết không, những củ khoai, chén cơm nguội hay nắm rau ngày đó bố cho tôi đã trở thành những món ăn ngon nhất trong cuộc đời tới tận bây giờ. Thế nên dù nhà bố ruột tôi có giàu có, thì tôi cũng chỉ trân quý những thứ tình cảm chân thành từ nơi mà tôi đã lớn lên mà thôi. Tôi cũng không còn trách bố ruột tôi nữa. Bố mẹ tôi hết duyên nên không ở với nhau nữa. Nhờ thế bây giờ, cả bố và mẹ tôi ai cũng có những gia đình hạnh phúc. Mà tôi nghĩ nếu như ngày đó mẹ tôi cứ cố chấp, níu giữ, thì tôi có được như bây giờ không? Duy không nhìn tôi, chỉ im lặng thở dài. Tôi cười, chẳng phải nhân duyên con người vốn lạ kỳ đến thế. Như tôi với anh vốn không hề có tình cảm, nhưng cuối cùng cũng phải dính vào đời nhau đấy thôi. Sau này chia tay rồi, cũng có ai ngoài hai chúng ta biết được rằng ngay từ đầu ngày đó đã được định sẵn. Trong chuyện tình cảm, không có ai ngoài những người trong cuộc biết được những đúng sai còn lại. Duy nhếch mép cười một cái. Cô khác, tôi khác, về đi. Ừ, khác. Chúng ta không giống nhau, nhưng những hy sinh của bố nuôi tôi và mẹ nuôi anh thì đều giống nhau. Cả những tổn thương của người bị lãng quên như mẹ tôi và bố anh có lẽ cũng giống nhau. Duy cộc cằn nhìn tôi. Mẹ tôi không phản bội bố tôi. Thế sao anh biết người phản bội là bố anh? Duy chỉ im lặng không trả lời tôi. Tôi bất giác chạm khẽ vào vai Duy. Duy này, ngày đó tôi cũng như anh đấy. Chúng ta còn quá nhỏ để hiểu về những chuyện xảy ra của người lớn. Còn bây giờ chúng ta lớn rồi, anh phải dùng những cảm giác của hiện tại để cảm nhận, chứ không nên dùng những ký ức vụn vặt chắp nối ngày đó để đánh giá về những thứ xung quanh mình nữa. Như thế thật không công bằng cho bố và mẹ nuôi anh. Tôi biết, có thể Duy hiểu những hy sinh của mẹ nuôi, cũng không cần gì nhiều hơn thế. Một người phụ nữ tình nguyện vì cảm xúc của con chồng mà quên đi cảm xúc của chính mình, quên đi mình cũng là phụ nữ, cũng có quyền được thực hiện thiên chức thiêng liêng của mình. Người phụ nữ như thế trên đời này nào được mấy ai? Duy không vô tâm tới mức bao năm qua không nhận ra điều đó. Duy cũng đủ lớn để hiểu nhiều những gì tôi nói. Chỉ là vì cứ phải quay cuồng giữa khao khát được sống, cuộc sống của chính mình và cuộc sống mà bố chồng áp đặt, nên Duy mới trở nên như thế. Cô Hoa nói đúng, là do khoảng cách giữa hai bố con đang mỗi ngày một quá lớn. Chính vì thế, khi Duy hít một hơi sâu nặng nề rồi nói, về đi, tôi gọi taxi tới sẵn rồi, thì tôi đã tự đi về một mình mà không khuyên Duy về cùng. Với Duy lúc này, ở một mình có lẽ là cách tốt nhất. Lúc tôi về tới nhà, thì bố chồng và anh Dũng đã đi tới công ty. Mẹ chồng thấy tôi vội lật đật chạy lại hỏi, nó sao rồi con? Nó có ổn không? Hình như đêm qua bà đã không ngủ, đôi mắt thâm quầng hơi ươn ướt. Tôi nắm tay rồi cùng bà ngồi xuống ghế. Anh ấy không sao mẹ ạ, ở đó anh ấy có nhiều việc để mải mê làm lắm, mẹ yên tâm. Thế sao con không khuyên nó về? Tôi làm sao có thể khuyên Duy về khi giữa hai bố con còn có quá nhiều khúc mắc? Nếu bố chồng tôi lại nổi nóng lần nữa thì chỉ sợ mọi chuyện khó mà cứu vãn. Cuối cùng tôi hỏi mẹ, Sao bố biết anh Duy đang mày mò về nước hoa à? Nó mở cửa hàng ở đâu bên thành phố kia, gần chỗ con dạy ngày trước ấy. Cũng mới thôi, nhưng hôm kia bố con sang công trình bên đó nên thấy được. Còn căn nhà với vườn hoa thì bố mẹ không biết. Thảo nào ngày trước tôi gặp Duy mấy lần, toàn gần chỗ tôi ở, lúc đó còn tưởng hắn là kẻ lêu lổng. Tôi dè dặt nhìn mẹ, nếu anh Duy vẫn tiếp tục điều chế nước hoa thì sao ạ? Ý con là mẹ có cho phép không? Mẹ chồng tôi thở dài. Mẹ có cấm cản nó bao giờ? Ngày đó về đây là vì thương bố nó gả trống nuôi con, tự tay chăm sóc mãi, rồi xem con người ta thành con mình lúc nào không hay. Mẹ lúc nào cũng muốn anh em tụi nó được vui vẻ hạnh phúc, chỉ tại bố con quá cố chấp, mẹ không khuyên được. Tôi cũng muốn Duy được sống vui vẻ, dù đoạn đường phía trước chỉ ngắn ngủi nửa thôi, thì tôi cũng muốn người đàn ông đó được một lần rực rỡ. Chỉ cần bố chồng đồng ý thì tôi sẽ một lần đứng về phía Duy. Tối đó ăn cơm xong, tôi gõ cửa phòng bố mẹ. Bố chồng tôi đang đọc báo, ông ngạc nhiên ngẩng lên nhìn tôi một lát. Tôi đưa ly trà tới bên cạnh bố rồi lên tiếng. Con mời bố ạ. Ông đưa tay cầm lấy ly trà trên tay tôi rồi cất giọng. Ừ, bố xin, trà sen hả con? Dạ vâng ạ, tâm sen này mẹ con lấy ở trong hồ bố ạ. Là cái hồ nho nhỏ phía trước nhà ấy bố. Bố chồng tôi thong thả nhấp một ngụm trà rồi gật gù. Ừ, bố nhớ rồi, hôm đó có đi dạo với bố con ra đó. Con cho bố gửi lời cảm ơn ông bà thông gia. Vâng, thật ra cái hồ đó không phải của nhà con đâu bố ạ. Nhà bác hàng xóm theo con vào miền Nam ở rồi. Nhà cũng bán, còn mỗi cái hồ đó, vì tiếc hoa sen trong hồ mà không nỡ bán, nên mới để lại cho bố con chăm sóc. Con nghe nói ngày trước bác gái thích hoa sen, nên trong hồ trồng nhiều lắm ạ. Sau này bác gái mất rồi, bác trai muốn giữ lại làm kỷ niệm, nên không nỡ bán đi. Lần nào gọi về cũng bắt bố con quay hồ sen cho xem đấy bố ạ. Bố chồng tôi chăm chú lắng nghe, lát sau tôi lại dè dặt nói tiếp. À, tối qua con tới chỗ anh Duy rồi bố ạ. Thật ra vì không biết phải mở lời như thế nào nữa nên tôi mới nói thế, chứ bố chồng tôi tất nhiên biết chuyện tôi tới đó, còn ngủ lại qua đêm ở đó nữa. Nhưng vì ông vẫn không hỏi gì nên tôi mới phải vào tận phòng ông thế này. Anh ấy chồng không biết cơ man nào là hoa bố ạ, đẹp lắm. Nó định không về? Không ạ. Chỉ là con nghĩ bố cứ để anh ấy ở lại đó thêm mấy ngày nữa cũng được ạ. Ở đó có đầy đủ đồ ăn, lại gần chợ nên bố yên tâm. Bố chồng tôi không nói thêm gì mà chỉ cúi xuống đọc báo tiếp. Mẹ chồng đứng bên cạnh liếc nhìn tôi một cái rồi cười. Anh xem, thằng Duy nhà mình hồi nào tới giờ có khi nào vào bếp nấu nướng gì đâu. Thế mà nghe cái An nói trong căn bếp của nó ngăn nắp sạch sẽ, cái gì cũng tự tay làm được. Nó cũng là giỏi đấy anh ạ. Bố chồng tôi hết nhìn mẹ chồng lại quay sang nhìn tôi. Ngay từ khi tôi gõ cửa bước vào đây thì mục đích của tôi đã không qua mắt được ông rồi. Huống hồ lại còn thêm lời của mẹ chồng tôi góp vào nữa. Hai mẹ con bà muốn nói gì? Tôi bình tĩnh nhìn bố. Con muốn xin bố cho chồng con một cơ hội, vì con biết anh ấy thực sự thích được làm công việc đó như thế nào. Hôm qua con đã thấy anh ấy hạnh phúc như thế nào khi đứng trước vườn hoa của mình bố ạ. Bố con từng nói, không ai có thể sống vui vẻ một ngày 8 tiếng đồng hồ với công việc mà mình không yêu thích. Ai cũng có một thế mạnh nào đó, và thế mạnh của chồng con chính là nước hoa bố ạ. Chỉ cần bố cho anh ấy một cơ hội, thì con tin anh ấy sẽ thành công. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu nhỉ? Đến mùi nước hoa tôi còn không ngửi được, thì làm sao tôi có thể biết Duy có khả năng tới đâu? Thế nhưng không hiểu sao lúc đó, trong tôi lại trỗi lên một niềm tin to lớn, dành cho Duy đến thế. Tôi quả quyết, dựa vào khao khát của anh ấy bố ạ. Chỉ khi được làm việc mình đam mê thì mới có thể luôn nỗ lực, không ngừng nghỉ. Hơn nữa con thấy thay vì bố cứ cấm chồng con như vậy, chi bằng bố cho anh ấy thử một lần. Nếu sau lần này thất bại, chắc chắn anh ấy sẽ toàn tâm toàn ý, sống theo cuộc đời mà bố muốn. Bố ơi, thật ra trước khi cưới, tụi con vốn không hòa hợp lắm. Thế nhưng anh Duy vẫn kết hôn với con theo ý của bố, như thế chứng minh được hai điều bố ạ. Điều gì? Thứ nhất là anh ấy rất tôn trọng bố, đến chuyện hôn nhân cả đời cũng sẵn sàng nghe theo ý bố. Thứ hai là đam mê trong lòng anh ấy rất lớn, lớn đến mức chuyện kết hôn thì có thể nghe theo bố, nhưng chuyện này thì không ạ. Bố chồng tôi hơi sững lại một chút. Sao con lại nói nó cưới con theo ý của bố? Chính nó nói sau khi gặp con có tình cảm rồi mới đồng ý làm đám cưới cơ mà. Ban đầu đúng là bố kêu nó tới gặp con, Nhưng bố chỉ nói, nếu có duyên thì tốt chứ không ép, không ai ép tụi con cả. Lời bố chồng nói thật sự làm tôi thấy hoang mang. Tôi cứ tưởng Duy cũng giống tôi, cũng vì bị một lý do gì đó mà phải kết hôn với một người mà mình không yêu. Giờ bố chồng lại nói chính Duy nói muốn cưới. Thế nhưng cưới thì cũng cưới rồi. Thế để cho bố chồng biết rõ hơn thì sẽ không hay lắm, nên tôi chống chế. Vâng ạ, ý con là trước đó tụi con vốn có chút khúc mắc, nhưng anh Duy vẫn đồng ý tìm hiểu con theo ý của bố ạ. Sợ bố chồng không tin nên tôi nói thật. Trước đó tụi con có vài lần gặp rồi, những lần đó lần nào tụi con cũng xảy ra nhiều hiểu lầm bố ạ. Bố chồng tôi không hỏi nữa mà chỉ ừ nhỏ, tỏ vẻ ra đã hiểu. Mẹ chồng tôi đứng bên cạnh nói thêm vào, anh ở với em gần 30 năm, em hy sinh vì gia đình này nhiều như vậy. Vậy mà đến cuối cùng, anh cũng không thể trọn tình với em được sao? Anh vẫn nhớ về mẹ tụi nhỏ sao? Giọng mẹ chồng bắt đầu nghèn nghẹn. Ban đầu là bà bàn tôi vào đây để tìm cách khuyên bố chồng, nhưng giờ tôi lại thấy xúc cảm của bà rất chân thật. Có một chút gì đó, chạnh lòng rất thật. Em cứ tưởng mình hết lòng hết dạ vì bế bố con anh, thì sẽ có ngày đường đền đáp. Hóa ra, bố chồng tôi vội đứng dậy, vỗ vỗ vào vai mẹ. Cái tình cái nghĩa em dành cho bố con anh, sao anh lại không hiểu? Sao anh lại phải nhớ về người phụ nữ kia làm gì? Không nhớ nữa, thì anh để yên cho vết thương, nó liền sẹo đi. Con mình làm gì, thích gì, sống như thế nào là quyền của nó. Sao anh cứ phải can thiệp làm gì? Sao cứ phải hằn học vì đam mê của nó? Hơn nữa bây giờ nó đã có vợ rồi, vợ nó ủng hộ là được rồi. Anh còn cấm nó làm gì nữa? Phải không An? Tôi giật mình lắp bắp. Dạ vâng, vâng ạ. Con không biết gì về nước hoa, nhưng bố yên tâm, chỉ cần bố cho phép thì con sẽ ủng hộ anh Duy hết mình bố ạ. Kể cả nó thất bại. Vâng, con lại thấy trong cuộc đời này, chỉ vì sợ thất bại mà không một lần dám thử thì mới thật là đáng tiếc bố ạ. Bố chồng tôi đặt tờ báo lên bàn rồi im lặng một lúc lâu. Tôi nghĩ có lẽ ông đang cân nhắc nên cũng đứng im bên cạnh để chờ đợi. Một lát sau mẹ chồng tôi nói thêm, cuộc sống là của nó, chỉ có nó mới có quyền quyết định. Từ nhỏ tới giờ, việc gì nó cũng theo ý anh rồi, chẳng phải lấy vợ cũng đã theo ý anh rồi sao? Phải một lúc lâu sau, bố chồng tôi mới lên tiếng chậm rãi uy quyền. Bà nói nó, tối mai về gặp tôi. Tôi không biết bố chồng sẽ nói gì, nhưng vẫn luôn hy vọng ông một lần nhìn nhận khả năng của Duy. Thật ra tôi biết, sau khi rời khỏi nhà hôm qua, thì cho dù bố chồng có cho phép hay không, Duy cũng sẽ làm. Chỉ là tôi thật sự không đành lòng nhìn Duy đơn độc một mình như thế. Anh có biết tôi gọi anh về làm gì không? Bố chồng tôi đã hỏi như thế khi Duy vừa bước chân vào tới cửa. Không ạ. Duy điềm tĩnh, không biết mà vẫn về. Tốt, thế nếu tôi lại cấm không cho anh làm cái điều chế nước hoa kia nữa thì sao? Con vẫn làm bố ạ. Con giấu bố không phải vì con sợ, mà là vì con tôn trọng bố. Bây giờ bố đã biết rồi thì con không cần phải giấu nữa, nhưng con vẫn làm. Anh học điều chế nước hoa vào khi nào? Con tự học, sau đó có học thêm một khóa ngắn hạn, mẹ cũng hướng dẫn thêm cho con nữa. Tôi cứ tưởng khi nghe Duy nhắc về mẹ ruột thì bố chồng tôi sẽ nổi giận. Thế nhưng sắc mặt ông vẫn không hề thay đổi. Không biết có phải do ông đã thay đổi suy nghĩ, hay do vốn là người dày dặn bao nhiêu năm trên thương trường, nên ông dễ dàng giấu đi cảm xúc của mình như thế. Căn nhà trồng nhiều hoa bên kia, anh mua lúc nào? 2 năm trước ạ. Hoa là anh tự trồng và chăm sóc. Là con tự trồng. Con chăm sóc thì khi nào bận quá, con thuê thêm chú hàng xóm bên cạnh. Thân hình rắn giỏi kia vẫn đứng thẳng tắp, ánh mắt cương nghị, thái độ bình tĩnh tới mức tôi nghĩ kể cả hôm nay bố chồng không cho gọi thì Duy cũng sẽ tự về để đối mặt với bố như lúc này. Bố chồng tôi gật gù, hình như đang định hỏi thêm gì đó thì Duy nói luôn. Tiền mua nhà là con tập kinh doanh bất động sản cùng thằng bạn. Mẹ có hỗ trợ con một ít, nhưng con đã hứa với mẹ là sau này nhất định sẽ trả lại cho mẹ. Tôi biết có lẽ bố chồng đã suy nghĩ rất lâu, nhưng không phải vì những lời nói của tôi và mẹ chồng tối hôm qua, mà là vì ông là bố ruột của Duy. Ông thừa biết với tính khí của Duy thì càng cấm hắn lại càng cố chấp. Như thế đến cuối cùng cũng chỉ làm cho hai bố con xa nhau hơn mà thôi. Hơn nữa có thể thời gian qua ông cũng từng có những suy nghĩ như tôi, cũng từng cho rằng Duy vốn chỉ lêu lổng, lại vì hào quang quá sáng của anh Dũng, nên đến tận bây giờ ông mới biết những gì Duy đã âm thầm làm được bấy lâu nay. Ông im lặng rất lâu sau mới đứng dậy nói, Tôi không cấm anh nữa, mà có cấm cũng không được. Từ nay anh cứ thoải mái làm những gì mình thích. Nhưng tôi chỉ cho anh thời hạn 6 tháng. Nếu 6 tháng sau tôi hỏi 100 người mà có 10 người biết về thương hiệu nước hoa của anh thì tôi sẽ công nhận. 6 tháng hình như con số quá ít ỏi cho việc có thể gây dựng nên một chút tên tuổi nào đó. Tôi cứ tưởng Duy sẽ phản đối, nhưng không ngờ Duy lại hồ hởi gật đầu. Hình như với Duy, được bố mình công nhận vẫn là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Vâng, xin bố cho con 6 tháng. Cái vẻ mặt háo hức đó chính thức khép lại theo cánh cửa phòng ngủ. Duy cộc lốc. Này, tôi cứ tưởng sẽ được nghe một câu cảm ơn tử tế. Thế nhưng hắn chỉ chạy lại dựng đầu tôi dậy khi tôi đang yên ổn trên cái ổ quen thuộc. Cô đã nói hiêu nói vượn gì để bố tôi đồng ý vậy? Không phải tôi, là mẹ anh, là mẹ của anh đã thuyết phục bố anh đấy. Thấy tôi cố tình nhấn mạnh tới mẹ, hắn sững lại một chút rồi nói tiếp. Ờ thì mẹ tôi, nhưng chắc chắn cô cũng thêm vào không ít. Vì mất ngủ mấy đêm liền, giờ mọi chuyện xem như đã tạm ổn, nên tôi chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon. Nhưng nếu không trả lời thắc mắc của hắn, thì có khi nửa đêm còn bị dựng đầu dậy, nên tôi nói ngắn gọn. Tôi chỉ nói đúng một câu. Câu gì? Tôi hứa với bố anh sẽ hỗ trợ anh hết mình. Nhưng anh biết đấy, tôi vốn bị dị ứng với nước hoa, nên hỗ trợ mà tôi nói ở đây là thay anh mày mò pha chế ở đâu thì tránh xa cho anh yên ổn làm việc là được rồi. Tôi vừa nói vừa nằm xuống kéo chăn trùm lên đầu, ai ngờ hắn thò tay kéo xuống hỏi tiếp. Chỉ có vậy thôi ha? Tôi ngáp một cái rồi mới trả lời được. Ờ, chỉ vậy thôi, chứ anh nghĩ tôi có thể làm được gì khác. Đang lim dim ngủ thì tự nhiên hắn giở trứng leo lên ghế chen chúc với tôi. Tôi thò đầu ra chưa kịp hỏi thì hắn đã tỉnh bơ. Hôm nay tôi muốn ngủ ở đây. Thế tôi ngủ đâu? Này, này. Chẳng biết hắn ngủ chưa mà gọi thêm mấy lần cũng không nhúc nhích. Cái ghế bé tí tẹo, làm sao mà chen chúc cho nổi. Mặc xác hắn, hắn chiếm chỗ của tôi thì tôi ngủ chỗ của hắn. Dù sao cũng chỉ có một chỗ ngủ, ngủ ở đâu mà chẳng được. Mấy ngày sau đó Duy không tới công ty nữa, cũng không cần phải lén lút mỗi khi đi từ cửa hàng về nữa. Mỗi tuổi cửa hàng thì mới mở, mà nước hoa trên thị trường vốn có vô số sự lựa chọn. Nước hoa thiên nhiên tự điều chế như Duy chưa được phổ biến rộng rãi, cũng có thể do tâm lý của người tiêu dùng luôn muốn ưu tiên những cửa hàng có danh tiếng, nên không mấy ai đủ kiên nhẫn để thử trải nghiệm một dòng nước hoa thiên nhiên mới toanh trên thị trường. Không chỉ có tôi mà không ai trong gia đình Duy hiểu biết về nước hoa, nên thật sự chẳng một ai có thể hỗ trợ cho Duy. Một mình anh tự mày mò tìm cách điều chế trong phòng thí nghiệm, tự tìm cách mix mùi, còn phải chạy đôn chạy đáo tìm cách nhập nguyên liệu từ nước ngoài về nữa, vì nguồn nguyên liệu trong nước vốn thiếu thốn đủ bề. Ngày nào Duy về tới nhà cũng đã khuya lắc khuya lơ, tắm rửa xong lại chúi mũi vào mấy quyển sách dày cộp. Nhưng muộn mấy thì muộn, mẹ chồng tôi luôn không yên tâm đi ngủ khi Duy chưa trở về. Có một hôm nửa đêm tôi định xuống bếp làm cái gì đó cho Duy ăn thì thấy mẹ chồng cũng đang lục đục dưới bếp. Thấy tôi, mẹ liền đưa luôn một tô bánh đúc nóng hổi rồi nói: "Thằng Duy chưa ngủ phải không con? Con mang cái này lên cho nó nhé. Món này ngày nhỏ nó thích ăn nhất đấy." Bánh này là lúc chiều mẹ chồng tự tay làm, chắc thấy Duy chưa về nên bà để phần lại, còn chu đáo hâm rồi mới đưa lên cho anh. Tôi nhận lấy tô bánh chưa kịp cảm ơn thì mẹ đã dặn thêm: "Con giục nó ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi, dạo này mẹ thấy nó gầy quá, con nhớ chịu khó chăm sóc nó nhé." Rồi mẹ thở dài, nhà mình chẳng ai giúp được gì cho nó, bố con thì cố chấp, mẹ đã nói là kệ nó làm được tới đâu thì nó làm, cần gì phải đặt áp lực cho nó như thế. Tôi an ủi mẹ: "Bố làm thế cũng chỉ vì muốn anh ấy cố gắng hết mình thôi mẹ ạ." "Cố thì cố chứ, có phải bố không biết những khó khăn khi bắt đầu khởi nghiệp đâu. Một mình nó chạy ngược chạy xuôi sao mà lo xuể, phải chi có mẹ ruột thằng bé ở đây." Tôi biết mẹ thấy Duy khó khăn nên xót, nhưng mẹ luôn xem Duy với anh Dũng như con ruột. Bây giờ chỉ vì muốn Duy thành công mà chấp nhận luôn cả việc mẹ ruột Duy ở bên cạnh hỗ trợ. Hình như tình cảm mẹ dành cho Duy vượt lên cả tình cảm, tình thương ích kỷ của một người mẹ nuôi. Tình cảm đó cao quý hơn nhiều. Lên tới phòng thì Duy vừa tắm xong, tóc chưa khô nhưng không thèm sấy mà đã ngồi luôn vào máy tính. Tôi đặt dĩa bánh trước mặt Duy. "Ăn đi, anh siêng như thế cũng không giỏi hơn được đâu. Anh không nghe người ta nói khi mà bụng rỗng thì đầu sẽ đặc lại à?" Duy nhếch môi. "Người ta nào nói thế? Cô lại bịa ra cái gì nữa kìa?" "Tôi không bịa, cái này tôi nghe cái Nhi nói suốt. Nó là chuyên gia sưu tầm mấy cái câu đại loại thế này." Duy chỉ liếc nhìn đĩa bánh đang bốc khói chứ không ăn, nhưng lại lén lút nuốt nước bọt. Tôi tỉnh bơ. Ăn đi, đừng ngại. Anh mà cứ cố nuốt nước bọt như thế á, lại càng mất mặt hơn đấy. Bị tôi lật mặt, Duy đâm ra cau có. Không ăn, đưa đi đi. Tôi với tay cầm lấy đĩa bánh. Anh không ăn thì tôi ăn. Dù sao cũng mất công mẹ làm rồi, để phần lại. Mẹ anh nói bánh này ngày nhỏ anh rất thích ăn. Lúc nãy bà còn hâm nóng rồi mới kêu tôi đưa lên cho anh đấy. Tôi vừa nói vừa xúc một miếng bỏ vào miệng ăn ngon lành, sau đó nhìn hắn cười. Tôi biết anh sợ mất mặt. Anh sợ tôi nói anh cứ lạnh lùng với mẹ mình, nhưng lại không đủ bản lĩnh để từ chối thức ăn khuya mà bà ấy chuẩn bị cho mình. Anh yên tâm, ngày tôi thức học để chuẩn bị thi đại học, bố nuôi tôi cũng hay chuẩn bị đồ ăn cho tôi thế này. Tôi ăn suốt nên thấy chuyện đó là bình thường. Bố nuôi tôi lo cho tôi thì cũng giống như mẹ nuôi anh lo cho anh thôi. Ăn đi. Này, ăn đi. Nếu anh không ăn thì để tôi xuống nói với mẹ anh, từ nay khỏi phải thức đợi anh, cũng không cần phải chuẩn bị đồ ăn gì cho anh nữa. Tôi không chắc là liệu giờ này mình gõ cửa thì có đánh thức bố anh dậy hay không đâu đấy nhá. Hắn vẫn im lặng, nhưng mắt không dán vào màn hình máy tính nữa, mà rời mắt nhìn tôi. Thừa lúc hắn mở miệng định nói gì đó, thì tôi nhét luôn vào miệng hắn một miếng, rồi để hết cả tô lên bàn. Một miếng cũng ăn, mà một tô cũng ăn. Tôi thì sợ mập nên không ăn nữa đâu. Nếu mà anh không ăn nữa thì mang xuống đổ đi. Hắn nhìn tôi cay cú. Yên tâm, tôi chuẩn bị hai cái muỗng, không bẩn đâu mà sợ. Nói rồi, tôi giả vờ chùm chăn để hắn ăn cho tự nhiên. Nói gì thì nói, chứ ban đầu đã giả vờ bất cần như thế rồi, giờ lại không cưỡng lại được mà ngồi ăn ngon lành như thế, chắc cũng có chút xấu hổ. Cứ tưởng hắn bận bịu thế thì cuối tuần này tôi sẽ tự về thăm bố mẹ, chứ không phiền hắn làm gì. Ai ngờ ăn xong hắn lại gọi. Này, thấy tôi vẫn nằm im không trả lời, hắn lôi tuột cái chăn ra khỏi đầu. Này, cuối tuần này tôi có việc ở gần nhà cô, có muốn về không thì tôi chở. Tôi vội ngóc đầu dậy hỏi, thật không? Thật. Hắn vừa nói vừa dựng đầu tôi dậy. Cô cứ nằm ườn ra đây, tôi mất tập trung quá, không làm việc được. Tôi gân cổ lên cãi, anh bị thần kinh à? Tôi nằm ở đâu là việc của tôi chứ? Anh làm việc thì cứ làm đi, chứ nhìn tôi làm gì? Không, tướng cô ngủ rất xấu, lại còn ngáy nữa nên tôi không tập trung được. Thế giờ anh muốn sao? Hay nhà anh còn phòng trống để tôi dọn sang bên đó cho anh tập trung làm việc? Tôi đâu có ngu, cô sang đó ngủ để bố tôi biết về mối quan hệ giữa tôi và cô không tốt đẹp như những gì ông ấy thấy à? Tự nhiên Duy nói thế, tôi lại nhớ đến lời bố chồng nói hôm nọ, vội hỏi. Bố anh nói ông ấy không hề ép anh phải lấy tôi, mà là do anh tự đề nghị đám cưới. Rốt cuộc là anh có ý gì? Duy hơi sững lại một chút rồi bắt đầu lạnh mặt. Tôi đã nói rồi, vì tôi coi thường cô, đi lên giường ngủ đi để tôi còn làm việc. Ghế với giường cách nhau có mấy bước chân, tôi ngủ ở đây thì anh kêu không tập trung được mà lại tống tôi lên giường là sao? Lên giường cô đỡ ngáy hơn đấy. Trước giờ tôi có ngáy đâu, anh bịa chuyện nó vừa vừa. Trước giờ cô ngủ một mình thì có ma mới nghe được cô ngáy, mà ma thì nó không biết nói nên cô không biết là mình ngáy như sấm. Tôi gì? Tôi định đôi co thêm, nhưng vì thấy hắn đang tiếp tục chúi mũi vào máy tính nên thôi. Hơn nữa càng hỏi lại càng cảm thấy thêm đau lòng. Hóa ra chẳng có ai vì lời hôn ước của ông nội mà ép chúng tôi cả. Chỉ vì bố ruột muốn lợi dụng mối quan hệ thông gia với nhà chồng tôi để có lợi cho công việc làm ăn của mình, nên mới bày ra mọi lý do để ép buộc tôi như thế. Nghĩ tới cảnh bố đã bằng cách nào đó để lấy được 2 tỷ từ bố chồng tôi lại đau lòng. Tôi không chỉ nợ bố chồng 2 tỷ đó mà còn nợ bố mẹ chồng rất nhiều tình cảm, rất nhiều yêu thương. Từ khi về đây, ngoài Duy ra thì ai trong nhà cũng đối xử tốt với tôi. Có lần bố mẹ chồng tôi còn đích thân vào bệnh viện thăm anh Toàn. Bố lại còn nhắc tôi phải thường tới thăm anh. Mỗi lần về quê, mẹ chồng lại chuẩn bị biết bao nhiêu là quà gửi cho bố mẹ. Tôi thật sự chạnh lòng khi nghĩ tới những điều đó. Chỉ mong đến một ngày nào đó ra đi thì cái hôn ước kia mãi chỉ là một bí mật. Tôi không mong bất cứ ai biết được một ngày kết thúc vốn đã được định trước từ hai đứa tôi như thế này. Cuối tuần đó Duy chở tôi về thăm bố mẹ. Hắn mang tặng cho bố tôi một ít nến thơm rồi tự hào giới thiệu. Những cốc nến này là con điều chế từ những nguyên liệu có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên bố ạ. Được kiểm định an toàn và không có chất độc hại. Bố có thể dùng để thư thái tinh thần, còn giúp dễ ngủ nữa. Bố tôi cầm mấy cốc nến lên, nhìn một lát rồi gật gù. Cảm ơn con. Dạo này đúng là già rồi, đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ, để bố để mấy cái này trong phòng xem sao. Rồi bố đứng dậy vỗ vỗ vào vai Duy. Con này, cứ cố gắng hết mình là được con nhé. Dù không hoàn thành mục tiêu của bố con, nhưng chỉ cần con đã cố gắng hết mình thì bố con cũng đã đủ ghi nhận con rồi. Duy cúi đầu cười buồn. Vâng bố ạ, à, không hoàn thành mục tiêu của bố có lẽ là đương nhiên. Ừ, cái gì càng khó để lại dấu ấn trong lòng người khác thì lại càng khó quên. Bố thấy bao nhiêu người biết về nó không quan trọng, quan trọng là con có thể làm cho bao nhiêu người nhớ về mùi hương mà con tự điều chế ra nó. Bố nói đúng, cho dù Duy không hoàn thành mục tiêu của bố mình thì tôi nghĩ Duy cũng sẽ không nuối tiếc vì đã có những lúc Duy nỗ lực hết mình đến thế. Vì Duy vốn đang bận bịu nên chúng tôi không ở lại lâu. Lúc đi ra ngõ để chuẩn bị lên lại thành phố thì tôi gặp Sinh. Vốn định làm lâu rồi, nhưng vì Sinh chủ động hỏi trước nên tôi phải nán lại. Đang đứng nói chuyện với hắn thì Duy tò tò đi ra, hai tay đút túi quần, mặt hất hất ra hiệu tôi cứ nói tiếp. Sau đó còn im lặng đứng tránh ra một bên, mãi tới lúc lên xe mới quay sang tôi giọng giễu cợt. Đó là người mà cô đã sống chết 10 năm nay đấy à? Tôi giả điếc không nghe thấy. Duy lại tiếp tục. Hình như mắt của cô có vấn đề, tai cũng có vấn đề nên mới dính lấy anh ta lâu như vậy. Hay ngoài anh ta ra cô chưa từng có thêm ai tán tỉnh? Tôi cũng tự thấy mình có vấn đề mà càng ngày lại càng nặng, nên sau anh ta thì lại dính vào anh thế này. Cơ mặt hắn bỗng cứng lại một chút, sau cùng tiếp tục châm chọc. Yên tâm, càng cưới sẽ càng có kinh nghiệm. Tôi cũng mong là như thế, mong là sau này sẽ gặp được một người. Vừa nói tới đó thì có điện thoại nên tôi ngừng lại để nghe. Đầu dây bên kia giọng anh Dũng hồ hởi. An này, em chuẩn bị hồ sơ đi nhé. Trường cấp 3 gần chỗ mình đang có đợt tuyển nên anh định xin chuyển công tác cho em về đó đấy. Đợt trước anh Dũng nói thế nhưng tôi vẫn còn cân nhắc nên chưa quyết định. Bây giờ Duy thì đang mở cửa hàng ở đây nên tôi nghĩ mình cũng có lý do để nói với bố mẹ chồng. Nói gì thì nói, bây giờ chuyển công tác rồi, sau này lại có nhiều cái khó xử. Chưa kịp lên tiếng thì hình như anh Dũng có khách nên chỉ vội giục. Em tranh thủ làm nhé, anh đã nói qua với thầy hiệu trưởng bên đó rồi. Thôi nhé, anh đang có khách. Vừa cúp máy đã thấy Duy nhếch mép nhìn. Ấm áp như anh Dũng à? Tôi phải ngẩn ra suy nghĩ một chút mới sực nhớ lại câu chuyện lúc nãy đang nói dở. Tôi đang nói với Duy sau này hy vọng sẽ gặp được một người, nhưng tôi không định nói là một người như anh Dũng. Chỉ là nhìn thấy ánh mắt mỉa mai và cả cái nhếch môi của Duy, tôi lại thấy tức điên lên. Trong mắt Duy tôi luôn xấu xa như thế nên tôi tuôn một sảng. Phải, sau này chỉ ước gì mình gặp được một người như anh Dũng, ấm áp, quan tâm, sống có trách nhiệm, lại rất hiểu và dễ cảm thông cho người khác. Tôi tin là mình bị mù mắt hai lần rồi, lần thứ ba nhất định ông trời sẽ thương. Duy hử nhẹ một tiếng. Ngoài những điều đó ra thì anh tôi còn rất thâm tình nữa đấy. Cô biết không, cô có tin trên đời này có một người đàn ông ròng rã đi tìm một người con gái chỉ vì vô tình gặp nhau một lần nào đó không? Nghe Duy nói thế tôi rất tò mò, nhưng vì đang không vui lắm nên tôi không hỏi mà chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mãi tới khi đi ngang qua gần chỗ bệnh viện anh Toàn thì mới quay sang khẽ nói, anh về cửa hàng trước đi, tôi vào với anh tôi một lát. Duy không trả lời nhưng cũng rẽ theo lối vào bệnh viện rồi không về mà bước xuống xe đi vào cùng tôi. Anh Toàn đang đi dạo phía dưới sân bệnh viện. Tôi chạy từ đằng xa lại ôm lấy cổ anh. Anh bất ngờ một chút rồi thấy Duy đi từ phía sau, vội vừa cười vừa đẩy tôi ra. Cái con bé này già đầu rồi mà lúc nào cũng thế, ai đời suốt ngày cứ đu cổ người già và người ốm yếu như vậy đó. Tôi lôi trong giỏ ra ít trái cây mẹ mới gửi lên đưa cho anh. Anh cúi mặt buồn buồn. Bố ở đây suốt, chỉ thỉnh thoảng anh khỏe mới tranh thủ về mấy ngày, mà mẹ còn gửi lên làm gì. Vườn nhà mình đợt này nhiều trái cây lắm anh ạ. Em cũng mang lên cho cái Nhi với anh Nam nhiều lắm. Hôm qua anh Nam còn nói đợt này anh được về thì mấy anh em mình sẽ cùng đi một chuyến để thu hoạch phụ mẹ đấy. Mọi năm, năm nào đến mùa trái cây của mẹ chúng tôi cũng về. Cái Nhi cứ gọi là chưa sạch vườn là chưa chịu nhấc chân đi. Năm nay tôi lấy chồng rồi, anh Toàn thì nằm ở đây nên mẹ nói vườn điều hưu hẳn ra. Ừ, anh cũng mong được về mấy ngày để ăn cơm mẹ nấu. Dì chứ món cá kho của mẹ luôn là nhất, cả món canh chua nữa. Món gì mẹ nấu cũng ngon, lúc đó cả mấy anh em mình cùng về nhá. Rồi anh tôi quay sang Duy. Duy này, anh có nghe em nói em mới mở cửa hàng, chúc mừng em. Cảm ơn anh, em mở cửa hàng nho nhỏ thôi ạ. Nhỏ to gì không quan trọng, quan trọng đó là nơi mình được thỏa mãn đam mê. Giọng anh trùng xuống. Đáng ra em bắt đầu kinh doanh như vậy thì anh không nên làm phiền. Đằng này số tiền em đưa cho An đợt trước để đóng viện phí cho anh, không biết đến bao giờ anh mới trả được. Của em cũng vậy, của Nam cũng vậy. Mấy lần đưa tiền cho bố đóng viện phí, bố tôi toàn nói dối là tiền tiết kiệm, có khi nói là mượn của đồng nghiệp trong trường. Nhưng bố vốn không tin, nên có lần bố đã nghiêm mặt nói, nếu tôi không nói rõ về nguồn gốc của số tiền này thì sẽ không nhận nữa. Lúc đó tôi đã biết số tiền đó vốn không phải của bố ruột mà là của nhà Duy, nên đã nói với bố là Duy đưa. Nhưng tôi dặn bố đừng nói gì với Duy cả. Tôi nói là Duy sợ bố suy nghĩ nên đã bảo tôi đừng nhắc tới Duy. Không ngờ bố tôi không nói với Duy thật, nhưng lại đi nói với anh Toàn. Duy không biết những điều này, nên khi nghe anh Toàn nói thế thì chỉ đứng im bất động nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp khó hiểu. Tôi vội ôm lấy anh. Chỉ cần anh khỏe thì chả mấy chốc mà giàu. Em nghe cái Nhi nói anh mới bán được mấy bài hát rồi. Dạo này anh lạ lắm, có gì vui Toán kể cho nó nghe. Thì anh với Nhi ngày nào cũng gặp nhau, nên nói chuyện nhiều hơn một chút là điều đương nhiên. Cũng giống em thôi, bây giờ người em đu lên cổ mỗi ngày đâu phải là anh nữa. Nói chuyện thêm một lúc thì Vi đi tới. Ban đầu tôi cứ tưởng nó đến đây để thăm người quen, bạn bè gì đó thôi. Nhưng đến khi nó lại gần cất tiếng chào mới biết nó đến thăm anh Toàn. Tôi với Vi dù từ nhỏ không thân thiết, nhưng dù sao cũng gặp nhau một vài lần. Anh Toàn là anh tôi, Vi đến hỏi thăm một chút cũng là điều dễ hiểu. Vi mỉm cười với tôi rồi cất tiếng nhỏ nhẹ. Em chào anh Toàn ạ, em biết anh nằm ở đây, nhưng mãi tới hôm nay mới tới thăm anh được, anh đừng giận nhé. Cảm ơn Vi, em mới về nước chắc còn bận bịu nên không cần lên đâu. Vi nhìn tôi áy náy, may mà gặp được chị ở đây luôn, về cả mấy tháng nay mà chưa tới thăm anh chị được. Tôi gật đầu rồi đang định giới thiệu Duy thì Vi đã nhoẻn miệng cười. Em biết mặt anh rể rồi, hôm nọ em thấy hình của anh chị trong điện thoại của bố, đợt anh chị cưới em không về được, rồi hôm đám dỗ ông em cũng bị sốt nằm bẹp trên giường, thành ra mãi tới hôm nay mới được gặp anh rể. Anh ở ngoài phong độ hơn trong hình nhiều ạ. Duy vẫn đứng bên cạnh tôi, chỉ nhàn nhạt đáp lại, cảm ơn em. Anh Toàn tôi ngồi bên cạnh thì hỏi thêm vào, nghe nói Vi cũng học điều chế hương liệu phải không? Thế thì hai anh em rể lại sớm có chung chí hướng rồi đấy. Anh Duy cũng học điều chế nước hoa à? Không, anh chỉ tự tìm hiểu thôi, chứ không học được tới nơi tới chốn như em đâu. Vậy bây giờ anh có đang theo nghề không ạ? Anh có mở một cửa hàng nhỏ, nhưng chắc là sắp đóng cửa. Hình như nói tới việc điều chế nước hoa làm Vi hào hứng hơn bao giờ hết. Nó tiếp tục cảm thán, anh giỏi thế, thế cửa hàng của anh ở đâu ạ? Em có thể đến tham quan được không? Hình như cũng lâu lắm rồi Duy mới tìm được người có am hiểu về nước hoa, nên cuộc bàn luận ngày càng sôi nổi. Sau cùng Vi chốt, em còn tưởng ở đâu xa xôi, nếu mà ở gần đây thì sẵn đang rảnh, hay là anh cho em tới tham quan luôn nhé. Duy có vẻ lưỡng lự một chút, nhưng Vi đã vội nhanh nhảu, nếu anh Duy không đồng ý thì chị An mời em nhé, chị cho em đến cùng đi đến cửa hàng của anh rể đi. Dù sao thì tôi cũng chưa có ý định về, mà đi tới cửa hàng cũng chỉ đứng sớ dớ bên ngoài, chứ cứ hễ bước vào bên trong hai bước là lỗ mũi lại biểu tình. Hơn nữa chuyên ngành của Vi là điều chế nước hoa, lại du học tận kinh đô nước hoa của thế giới, nên đi tới đó biết đâu sẽ giúp cho Duy ít nhiều. Nghĩ thế tôi quay sang nói với Duy, anh cứ đưa Vi tới cửa hàng trước đi, em ở lại đây với anh Toàn một lát cũng được. Duy nhìn tôi, ừ vậy mấy giờ về? Anh không cần tới đón đâu, khi nào về em sẽ tự tới cửa hàng. Tối đó lúc về tới phòng, tự nhiên thái độ của Duy rất lạ. Hắn không chỉ ăn nói nhỏ nhẹ với tôi, mà còn tử tế mua cho tôi mấy trái bắp nướng. Hắn cứ thầm thụt một chút, rồi lôi từ trong túi áo ra một trái bắp nướng. Tôi ngạc nhiên, bắp chứ có phải thuốc phiện đâu, mà anh phải lén lút như vậy. Mặt hắn hơi đỏ lên một chút rồi lại gắt gỏng. Có ăn không? Nói nhiều. Mua cho tôi à? Không, nãy nhân viên chỗ tôi mua cho tôi, nhưng tôi không thích mấy thứ này, vứt đi thì phí. Ờ, nhân viên của anh á, chu đáo nhờ. Cô biết vì sao không? Duy hỏi, nhưng không đợi tôi trả lời mà tự nói luôn. Vì tất cả con gái xung quanh tôi đều chu đáo. Trừ cô. Duy nhìn tôi ngập ngừng một chút. Chuyện tiền của anh cô, dù sao cũng là tiền của nhà anh. Anh tôi biết cũng là điều đương nhiên. Có điều phải làm anh thất vọng, sau này tôi sẽ chẳng có số tiền đó để trả lại cho anh, như lời anh tôi hứa. Duy im lặng rất lâu, chỉ im lặng đưa ánh mắt phức tạp nhìn tôi rất lâu. Ừ. Sau hôm đó Vi tới cửa hàng của Duy thường xuyên hơn, tôi cũng không rõ. Có một lần nghe Vi nói đang có nhiều thời gian rỗi nên muốn đến phụ với anh rể. Có thêm Vi cũng tốt, ít nhiều còn có người để cùng làm việc, cùng nghiên cứu. Chẳng phải mẹ chồng tôi cũng từng ước có mẹ ruột bên cạnh Duy đó thôi. Có một lần tôi cũng đi tới cửa hàng sau buổi dạy, trước khi tới đã cố gắng bôi dầu gió và đeo mấy lớp khẩu trang, còn mua sẵn một chai xịt mũi chống dị ứng nữa mới dám bước vào. Cả Duy và Vi đều đang rất chăm chú trong phòng thí nghiệm. Cách một lớp kính, tôi thấy họ đang chăm chú vào máy móc và bàn bạc có vẻ rất ăn ý với nhau. Duy còn liên tục gật gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng. Vẻ mặt lúc làm việc hăng say của Duy quả thật có chút hấp dẫn. Dù thỉnh thoảng cau mày, nhưng tôi lại không thấy khó chịu như ngày thường. Tôi cứ đứng loay hoay một lúc, cảm thấy hình như mình hơi thừa thãi với nơi đây. Đang định về thì bạn nhân viên ở đó đã lên tiếng nhờ vả. Chị trông cửa hàng hộ em một lúc nhé. Bố em ở dưới quê nên đang ở ngoài bến xe, em phải ra đón. Em đi nhanh thôi chị ạ. Bạn nhân viên đó đi rồi thì tôi trở thành nhân viên bất đắc dĩ của cửa hàng. Trong kia chồng tôi và Vi vẫn say sưa nghiên cứu mà không hề biết đến sự tồn tại ở đây. Còn tôi thì vái trời cho khoảng thời gian này cửa hàng đừng có khách. Tôi chỉ sợ họ kêu tôi tư vấn thì không biết phải làm sao. Được một lúc có vẻ êm đẹp, nhưng cỡ 15 phút sau thì có một vị khách trung tuổi ăn mặc sang trọng bước vào. Người này ngó nghiêng khắp các kệ nước hoa trong cửa hàng rồi hạ kính xuống hỏi tôi. Tôi đi ngang qua, thấy chỗ này bày trí khá đẹp mắt nên ghé vào xem thử. Cửa hàng cô có những loại hương gì, thành phần trong đó gồm những gì, lưu hương bao lâu? Phải nói từ nhỏ tới lớn, đây là câu hỏi khó nhằn nhất của tôi. Thấy tôi không trả lời, bà ta hỏi tiếp, mày bắt đầu hơi trao lại. Cô không phải là nhân viên ở đây à? Thôi thì dù sao, người phụ nữ cũng có vẻ sang trọng, biết đâu sau này trở thành khách hàng tiềm năng của Duy, nên tôi cũng mỉm cười. Cháu không phải là nhân viên ở đây đâu ạ, chủ cửa hàng còn ở trong phòng pha chế, để cháu gọi anh ấy ra đây tư vấn cho cô. Vừa may lúc đó, thì Vi bước ra tươi cười, lại gần vị khách kia. Cháu chào cô ạ, để cháu tư vấn cho cô muốn mua hương có sẵn ở cửa hàng, hay muốn tự mix theo ý mình ạ? Người phụ nữ kia nhìn tôi cao giọng hỏi, cô là gì ở đây? Còn cô ta không phải nhân viên ở đây à? Không ạ, chị ấy là vợ của chủ cửa hàng này. Vợ chủ cửa hàng mà hỏi tới nước hoa cứ đứng như trời trồng á? Người kia nói rồi tiếp tục quan sát. Vi ngọt ngào giới thiệu, nước hoa ở cửa hàng cháu đều được chiết xuất hoàn toàn tự nhiên, được kiểm định độ an toàn và lưu hương không thua kém các thương hiệu có tiếng cô ạ. Làm sao mà tôi biết được những thành phần trong này là an toàn như lời cô nói? À vâng, cháu mời cô xem giấy kiểm định, hoặc nếu cần thì cháu có thể đưa cô tới phòng pha chế để cô tự chọn mùi hương cho riêng mình nhé. Vi vừa nói vừa lấy giấy kiểm định ra đưa cho vị khách kia. Không để cho người kia đợi lâu, Vi lại tiếp tục giới thiệu, hay cô dùng thử loại bên này của cháu đi ạ, mùi này cháu mới điều chế 2 hôm nay đấy ạ. Đặc biệt là loại này là không có những tầng hương kết hợp như các loại khác, mà xuyên suốt từ đầu đến cuối đều điểm xuyết mùi hoa hồng anh ngọt ngào sang trọng như những đóa hoa mới nở còn e ấp trong sương mai, còn vương cả mùi nắng sớm. Cháu thấy rất phù hợp với người sang trọng quyến rũ như cô đấy. Người phụ nữ kia đưa tay ra cho Vi xịt mẫu thử rồi gật gù. Ừ, mùi khá thơm. Vâng ạ, cháu muốn tạo ra loại nước hoa chỉ có một tông mùi xuyên suốt, để hương thơm đó tạo thành một bí ẩn của riêng người đó cô ạ. Lấy cho tôi chai này. Vâng, được ạ. Vi quay sang gọi tôi, lúc này đang đứng lùi vào một góc để tránh bớt cái mùi nó vừa xịt ra. Chị ơi, chị gói lại hộ em nhé. Rồi nó lại tiếp tục dẫn vị khách hàng khó tính kia đi thêm một vòng. Chỗ cháu còn có thêm sáp thơm và tinh dầu, hoàn toàn chiết xuất từ thiên nhiên, không lo độc hại, lại rất tốt cho tinh thần. Cô thử dùng nhé. Vì tài thật, kết quả của buổi tư vấn hôm đó là tôi phải gói thêm mấy món đồ cho người khách kia nữa, đồng thời cũng phải hắt hắt mất mấy lần nước mắt nước mũi chảy cả ra. Mãi một lúc lâu sau, phải đến khi người khách kia rời khỏi cửa hàng rồi, thì Duy mới từ phòng pha chế bước ra. Vì chạy lại hồ hởi khoe, mình mới gặp khách xịn anh ạ, cô ấy mua biết bao nhiêu là món, lại còn hứa sẽ giới thiệu cho bạn bè tới ủng hộ. Duy chỉ ừ nhẹ rồi lách qua vai Vi, đi ngang qua tôi hắn hỏi, đi ăn thôi. Dù sao thì tôi cũng có ý định tới đây để rủ Duy cùng đi ăn, nhưng bạn nhân viên kia vẫn chưa về nên đang định nói Duy cứ đi trước đi, thì hình như đã đoán được thì quay đầu lại giục. Dù sao cửa hàng cũng đóng cửa nghỉ trưa. Lúc lên xe tôi mới biết mình còn thấy ngột ngạt hơn cả lúc ở cửa hàng. Dù Duy vẫn đủ tinh ý nhận ra tôi đang khó chịu để chủ động hạ kính xuống cho tôi, thế nhưng tôi vẫn thấy ngột ngạt. Có lẽ do từ nhỏ tới giờ ít khi gặp Vi nên không biết Vi nói nhiều đến thế, hay do những người có cùng tần số thì có chuyện để nói với nhau hay sao, mà kể từ khi bước lên xe cho tới lúc tới nhà hàng thì tôi lại trông giống như một người thừa thãi thêm một lần nữa. Câu chuyện của họ chỉ toàn xoay quanh chủ đề mà tôi yếu kém nhất. Cửa xe vừa đóng lại thì Vi đã liến thoáng. Em mới kiểm tra lại sổ sách anh ạ. Tuy số lượng bán ra chưa nhiều hơn so với tháng trước, nhưng lượt khách vào tư vấn lại tăng hơn nhiều. Có nghĩa là chúng ta bắt đầu gây được sự chú ý cho nhiều người tiêu dùng rồi. Ừ, anh cũng thấy đó là dấu hiệu đáng mừng. Em đang định bàn với anh gửi chai mẫu sang Pháp để xin hợp tác. Trước đây em từng học bên đó nên việc này cứ để em lo cho. Vào mùa hè em nghĩ nhu cầu tinh dầu thiên về những mùi hương tươi mát như cam ngọt, chanh sần hoặc ngọt ngào như oải hương, phong lữ sẽ cao. Mình nên tập trung vào những hương này anh ạ. Ừ, lúc đó mà dựa vào xe ngủ thì thấy mình vô duyên, mà nghe thì cũng chẳng khác gì vịt nghe sấm. May sao vừa tới nhà hàng mà con gái nết na thủy mị thì không ai vừa ăn vừa nói nhiều cả, nên câu chuyện về nước hoa tạm thời dừng lại. Đang ăn thì Vi lại ngừng đũa nhìn tôi. Chị An này, dù sao em cũng đang rỗi, em tới làm luôn ở cửa hàng anh rể được không ạ? Tôi lại tưởng mấy lâu nay nó đã tới rồi cơ, giờ còn hỏi làm gì nữa. Nó tới thì cứ việc tới chứ tôi cản làm gì. Tôi cứ cười cười với Vi. Ừ, có em ở bên cạnh giúp đỡ anh Duy thì tốt rồi. Dù sao thì về khoản điều chế này em cũng giỏi nhất mà. Nhưng em đi lại có bất tiện không? Vi liếc sang Duy một cái rồi mỉm cười nói nhỏ. Anh rể thuê nhà cho em rồi chị ạ. Gần đây thôi nên đi lại rất tiện. Ừ, thế cũng tốt. Cũng may có Vi nên cửa hàng sớm khởi sắc được như vậy. Dù sao thì Duy cũng không muốn nhờ tới sự hỗ trợ của mẹ ruột mình. Còn Vi thì không sao. Xem như may mắn thuê được một nhân viên xuất sắc vậy. Cửa hàng bắt đầu có một số lượng khách ổn định, đồng nghĩa với việc quỹ thời gian của Duy ở nhà ngày càng ít hơn. Đi sớm về muộn, bữa cơm tối cũng thường xuyên vắng mặt, thời hạn mà bố chồng cho gần như sắp hết. Nhưng tất nhiên đạt được như kỳ vọng của ông là điều không thể. Có đôi lúc thỉnh thoảng, tôi tự thấy bản thân mình thật vô dụng. Đừng nói là hiểu biết về các tầng hương, cách lưu giữ hương ở các nồng độ như thế nào, mà ngay cả việc đơn giản như phân biệt một số mùi cơ bản, tôi cũng không làm được. Câu nói đùa ngày đó bỗng chốc trở thành sự thật. Tôi tránh xa nơi điều chế của Duy đã là một cách giúp đỡ tốt nhất rồi. Vì cứ vắng nhà nhiều quá nên bố chồng cũng không hài lòng. Ông bắt Duy phải về nhà ăn cơm mỗi tuần ít nhất 3 lần. Ở nhà chồng tôi, việc các thành viên phải có mặt đầy đủ trong bữa ăn như một điều bắt buộc. Bố chồng tôi nhìn Duy hỏi, công việc ở cửa hàng thế nào? Duy trả lời rất tự tin, tốt bố ạ, lượng khách tới cửa hàng ngày một nhiều hơn. Ừ, làm gì thì làm, cũng phải biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Vâng ạ. Rồi bố quay sang tôi nói, còn con, bố thấy tốt hơn hết thì tạm thời con cứ dạy ở trường cũ. Sáng hai vợ chồng cùng đi, chiều nếu không có tiết thì tới cửa hàng với thằng Duy hoặc vào viện với anh con cho vui. Sau đó hai vợ chồng cùng về. Hôm nào lỡ nó có bận quá thì chịu khó đợi nó một chút cũng được. Dù sao thì đó cũng là điều mà tôi muốn. Mấy bữa nay cứ lưỡng lự chưa dám nói với bố việc xin ở lại trường. May mà hôm nay bố lại mở lời như thế. Nhưng nếu tôi lại ở dạy trường cũ thì đồng nghĩa với việc Duy sẽ phải chờ tôi về đúng giờ. Xem ra bố chồng tôi không muốn Duy cứ cắm mặt ở cửa hàng tới khuya như vậy. Quả nhiên chỉ một phút sau đó ông nói thêm, bận mấy thì bận, chỉ trừ trường hợp bất khả kháng, còn lại thì cần phải sắp xếp để cả nhà ngồi ăn cơm với nhau. Bữa cơm phải đầy đủ các thành viên thì mới gọi là bữa cơm gia đình được. Hơn nữa ở đâu ra cái kiểu mới cưới vợ mà chồng cứ đi từ sáng tới tối khuya như vậy. Tôi biết thừa tên kia không muốn thế nên lén liếc sang nhìn thử, nhưng thấy nét mặt hắn vẫn bình thường, đại khái cũng không tỏ ra chút gì khó chịu cả. Mẹ chồng tôi nói thêm vào, vợ chồng thì cứ ở gần nhau cho nó tình cảm, đợt này cửa hàng đang dần ổn định rồi thì hai đứa cũng nên tính đến chuyện có con đi được rồi đấy. Đẻ sớm khi mẹ còn khỏe, mẹ còn chăm cháu cho. Tôi đang uống ngụm nước, nghe mẹ chồng nói thế thì ho sặc sụa mất một lúc. Còn Duy thì cơ mặt hơi cứng lại, sau cùng mới trả lời, còn sớm mà mẹ, tụi con cũng mới cưới nên chưa cần phải vội vã. Sớm gì nữa, chẳng phải hai đứa cũng trên dưới 30 rồi còn gì. Mẹ tôi cũng mấy lần dục y chang như vậy, bà nào cũng muốn có cháu lúc còn khỏe để ấm bồng. Thế nhưng dù muốn tới mấy thì cũng sẽ không bao giờ thành sự thật. Chúng tôi có ở với nhau lâu đâu. Rồi mẹ quay sang dục luôn anh Dũng, cả Dũng nữa, định để bố mẹ đợi đến bao giờ đây? Mẹ chồng giục tôi việc sinh con thì tôi chột dạ nên ho còn có lý, còn anh Dũng không hiểu sao cũng ôm miệng ho sặc sụa. Mãi một lúc lâu sau mới nói, mẹ cứ từ từ, khi nào tới duyên thì tự khắc con sẽ lấy mà mẹ. Mẹ chồng tôi thở dài, từ từ, lúc nào con cũng nói thế, chắc mẹ nói với bố tìm mối nào phù hợp ấy rồi cho hai đứa gặp gỡ giống như em Duy luôn cho rồi. Tự nhiên Duy cũng ho mấy tiếng nhẹ nhẹ trong cổ họng, chắc bị lây nhau. Bệnh ho vốn dễ lây, Mặc dù nói với bố chồng sẽ tới cửa hàng để giúp Duy, thế nhưng vì đa số buổi chiều đều có tiết, hơn nữa cứ sau mỗi buổi dạy Duy lại gọi cho tôi, giọng cộc cằn, có tới không? Tôi cũng chẳng biết, Duy ngày nào cũng hỏi làm gì nữa, thế nên có lần bực quá tôi hỏi lại, rốt cuộc là anh có muốn tôi tới hay không, sao lần nào cũng hỏi? Hắn không trả lời mà gắt gỏng hỏi tiếp, có tới hay không? Hỏi nhiều. Không, hôm nay tôi có hẹn với anh tôi rồi. Có hẹn rồi thì thôi, mà từ nay tôi cũng sẽ không lết cái xác sang bên đó nữa, đỡ mất công vướng chân vướng tay anh. Duy tỉnh queo, vì bố tôi mới hỏi thăm về cô, tôi lỡ nói là ngày nào cô cũng mang cơm tới cho tôi rồi. Thế để tối về tôi nói lại. Anh đừng có gài tôi, bắt tôi mang cơm tới hầu anh. Tôi không tới, anh có biết mỗi lần tới đó tôi lại chóng hết cả mặt không? Việc gì tôi phải gài, dù sao thì tôi cũng chưa hề được ăn bữa cơm miễn phí nào của cô cả. Nói thế là đề cao tôi quá rồi đấy. Tôi không cần anh phải đề cao, tự tôi có thể cao được, anh hiểu không? Ừ, để xem cô cao được tới đâu. Nếu không tới thì chiều nay về trước đi, tôi về muộn. Tôi nghĩ hắn đang giả vờ làm giá với tôi, nên không thèm nói nữa mà bực bội tắt máy. Không tới thì không tới, tôi cũng có rảnh rang gì đâu. Sang bên đó bất quá tôi ghé vào thăm anh tôi. Vừa đi tới hành lang thì anh Nam vội chạy theo gọi lại. A này, nghe nói em đang định chuyển công tác à? Chuyện này là hôm nọ anh Dũng hỏi thăm trưởng bên kia giúp tôi, nhưng giờ không chuyển nữa nên tôi không nói với ai. Không biết sao anh Nam lại biết nên tôi ngạc nhiên hỏi lại. Sao anh lại hỏi thế? Thì hôm nọ anh thấy chồng em tới đây nói chuyện với thầy hiệu trưởng, hình như là hỏi thăm về thủ tục chuyển trường gì đó. Tôi thật sự rất ngạc nhiên khi nghe điều đó. Nguyện vọng chuyển trường của tôi là tôi nói với anh Dũng, cũng chỉ có mình anh Dũng định giúp đỡ tôi. Thế nhưng không ngờ Duy cũng đi hỏi thăm cho tôi. Thế mà chỉ im lặng thôi chứ không nói gì với tôi biết. Chẳng nhẽ hắn định âm thầm giúp tôi à? Hay tự nhiên nổi hứng hỏi thăm vậy nhỉ? Ai chứ tên này là hay nổi hứng bất chợt lắm. Tôi mỉm cười. Hôm nọ em có ý định đó, nhưng mà giờ thôi rồi anh ạ. Em ở lại đây làm đồng nghiệp của anh suốt đời thôi. Ừ, thế cũng tốt. Chứ em đi rồi á, anh em lại ít có dịp gặp nhau. Vừa đi anh Nam vừa nói thêm. Cửa hàng mới mở chắc là vất vả. Em có thời gian thì thỉnh thoảng nhớ ghé với chồng đi, để anh tranh thủ vào với anh Toàn cho. Dù lúc nãy đã nói với Duy không tới rồi, nhưng giờ nghe anh Nam nói thế lại cũng muốn tới cảm ơn Duy một chút về chuyện hỏi thăm thủ tục chuyển trường cho mình, nên tự nhiên tôi lại đổi ý muốn tới cửa hàng với Duy. Vì thế tôi nói với anh Nam, vâng, thế anh vào chơi với anh Toàn một lát nhé, có người vào nói chuyện cho anh ấy vui. Tôi ghé mua thêm một ít đồ ăn nhẹ rồi mang tới chỗ Duy. Dạo này ít ghé, nhưng tôi biết giờ này Duy đã đặt cơm rồi, nên cứ mua sẵn phòng khi không có phần của mình thì còn có đồ ăn. Tới nơi thì không thấy Duy và Vi đâu, trong cửa hàng chỉ có mình bạn nhân viên tên Thư. Thấy tôi đến, Thư hổ hởi, chị ghé mà không nói trước phải không ạ? Tại anh Duy mới đi ra ngoài ăn trưa cùng với mẹ, cả chị Vi nữa. Tôi không biết là mẹ chồng mình lại sang đây. Tiếc thật, biết thế nãy nói với Duy sẽ đến thì mẹ sẽ đợi rồi, lâu lắm rồi không ra ngoài ăn cùng mẹ. Rồi Thư nhanh chân bước tới máy lọc không khí để ở một góc kia bật lên, giọng áy náy. Hôm nay chị không nói trước với anh Duy, làm anh Duy không biết mà dặn em bật máy trước gì cả. Tôi ngạc nhiên hỏi nó, sao phải nói trước? Thư thật thà, bình thường em không bật máy, chỉ khi nào anh Duy dặn mới bật, lần nào chị tới mà anh Duy chẳng nói trước với em. Vì máy cũng rất là nhỏ gọn, lại nằm ở một góc nên tôi không để ý. Hèn gì mấy lần gần đây tôi thấy mũi mình bớt khó chịu. Lúc đó cứ nghĩ chắc là do tiếp xúc nhiều nên quen dần. Tôi hỏi thăm một chút về tình hình cửa hàng, nó vui vẻ khoe. Tốt lắm chị ạ, ngày nào cũng có khách lai dai. Rồi nó ngập ngừng, nhưng mà chị này. Thấy điệu bộ ấm ứ của nó tôi bật cười. Sao thế, có chuyện gì thế? Nó suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Tại em thấy chị Vi kiểu thân thiết với anh Duy quá, nên... Sau cùng nó cười xòa, chắc chị ấy ở nước ngoài về, tư tưởng tiến bộ nên không giữ khoảng cách như con gái tụi mình chị nhỉ. Em lại cứ nghĩ linh tinh đi đâu ấy. Rồi như sợ tôi cũng nghĩ linh tinh giống nó, nên nó kéo tay tôi đi một vòng, giới thiệu thêm mấy mặt hàng mới ra mắt. Đây này chị này, mùi này anh Duy mới điều chế này, mùi ngọt lắm. Còn cái này là sáp thơm vị oải hương, cái này mùi chanh xả, cái này mùi quế. Còn cái này nhá, cái này là nước hoa khô đấy, chị thấy anh Duy giỏi không? Thế nó cứ vừa giới thiệu từng mặt hàng vừa tấm tắc khen Duy, mà tôi cũng phải bất giác khen thầm thật. Cứ lén lút học lén lút, tìm tòi vậy mà tự làm được bao nhiêu thứ. Đợi mãi tới buổi chiều cũng không thấy mẹ chồng và Duy quay lại, Thư tặc lưỡi. Có khi anh Duy về bên vườn rồi chị ạ. Lúc nãy em có nghe loáng thoáng mẹ anh Duy nói ăn xong muốn về bên đó tham quan. Chắc thế thật, nếu Duy đã về bên đó thì có khi phải tối muộn mới quay lại. Giờ tôi mới biết là lúc nãy dặn tôi về trước là Duy dặn thật chứ không phải làm giá như tôi nghĩ. Tôi chỉ ở lại thêm một lúc nữa rồi về, trước khi đi cái thư cứ dặn đi dặn lại mãi. Từ mai buổi trưa chị sang đây cùng ăn cơm đi nhé, từ trường chị sang đây cũng có xa đâu. Thấy tôi cười cười, nó lại nhón chân dặn với theo, nhớ nhá, mai em đặt 4 phần cơm rồi đấy. Trên đường về, tôi có ghé vào chợ mua ít hải sản tươi, định về nấu lẩu. Mẹ chồng đi sang bên vườn với Duy rồi, nên bữa tối chắc bố chồng lại thấy vắng vẻ. Nấu lẩu rồi mấy bố con cùng ăn với cô Hoa, cho vui. Nhưng về đến nhà, thì lại thấy mẹ chồng tôi đang nhổ cỏ ngoài vườn. Thấy tôi, mẹ ngạc nhiên, sao hôm nay con về giờ này, chồng con đâu? Tôi cũng ngạc nhiên không kém mẹ, con tưởng mẹ sang vườn hoa cùng anh Duy ạ? Không, mẹ ở nhà cả ngày hôm nay mà, sao con lại hỏi vậy? Nếu thế thì mẹ cũng không sang bên cửa hàng. Tôi lúng túng, à dạ không ạ, chắc bạn nhân viên của anh Duy nhầm. Ừ, mà con mua gì mà nhiều vậy? Tôi giơ bịch tôm lên khoe mẹ, hải sản mẹ ạ, nãy con ghé chợ mua được ít hải sản tươi ơi là tươi. Cái này mà nấu lẩu rồi ăn với rau nhà mình thì tuyệt mẹ ạ. Vậy con mang xuống bếp đi, lát nữa mẹ vào phụ nấu với. Đi được mấy bước thì mẹ gọi lại. À, An này, lúc nãy bố con có tới đây, phải chi con về sớm hơn một chút thì hai bố con đã gặp nhau rồi. Tôi giật mình, bố mà mẹ chồng nói chắc là bố ruột. Ông đến đây làm gì nhở? Hay vì chuyện dự án gì đó hôm nọ nói với dì Lý? Nghe nói thằng Vũ vốn về nước từ lâu rồi, ở bên nước ngoài ăn chơi sa đọa bỏ học về Việt Nam. Về đây cũng không an phận mà lại dính vào bài bạc đỏ đen rồi vay mượn của giang hồ không ít. Giờ nghe đâu đang trốn ở đâu trong Sài Gòn. Tài sản của bố, thứ thì đem bán, thứ thì cầm cố để lấy tiền trả cho giang hồ. Nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy, lại còn liên lụy tới việc làm ăn của bố. Đợt trước bố giục tôi kết hôn với Duy, một là để dễ bề nhờ vả, hai là để mượn danh thông gia với nhà chồng tôi, thuận lợi trong việc làm ăn. Dù gì thì nhà chồng tôi là một tập đoàn lớn có tiếng tăm, bố chồng lại là người có uy tín từ xưa tới nay. Mà lúc đó, vốn Duy là kẻ lêu lổng, nên trong hai đứa con gái, việc bố nhắm đến một đứa để gả cho thằng lêu lổng, đương nhiên là tôi. Hôm nay bố đến, chắc cũng muốn nhờ vả gì đó nữa thôi. Mẹ chồng tôi nói tiếp, bố con ghé một lát rồi tới công ty rồi, chắc tìm bố bàn về chuyện làm ăn gì đó. Dù đã đoán trước mọi chuyện, nhưng thật lòng mà nói, tôi không khỏi chạnh lòng khi nghe mẹ chồng nói thế. Tôi ở nhà chồng đã lâu, cũng nhận không ít ân tình từ bố mẹ chồng. Đã có lúc tôi nghĩ, giá như tôi và Duy có thể khác xa hơn, giá như tôi có thể ở đây lâu hơn, tôi còn muốn ly hôn với Duy nữa không nhỉ? Thì tất cả mọi thứ xung quanh đang ngày càng quen thuộc với tôi. Mọi người ở đây luôn tốt với tôi, luôn ấm áp với tôi. Thế nhưng càng nhận quá nhiều tình cảm chân thành từ bố mẹ, tôi lại sợ bước chân mình mỗi ngày càng thêm nặng trĩu. Tôi biết bố chồng là người nhiều tình cảm, thế nên nếu bố tôi có đủ khả năng để có thể làm cho bố chồng tôi yên tâm hợp tác thì tốt. Nhưng tôi chỉ sợ ông vì cả nể chỗ thông gia với nhau mà khó xử. Thế nên tối đó, khi biết bố chồng đang ở trong phòng làm việc, tôi đã bê lên cho bố tách trà sen. Trà này đợt trước uống bố khen ngon nên thỉnh thoảng tôi vẫn pha cho bố. Vừa đưa tay gõ cửa, tôi vừa gọi, bố ơi, con vào được không ạ? Giọng bố chồng từ trong vọng ra, con vào đi. Bố chồng tôi đang đứng nhìn ra cửa sổ có vẻ đăm chiêu. Mãi đến khi tôi vào tới nơi, bố mới quay lưng lại. Thế thằng Duy nó mấy giờ về hả con? Anh Duy báo về muộn bố ạ, hôm nay anh ấy sang vườn hoa. Nó đi sớm về khuya, con thông cảm cho nó nhé. Lần nào nói về chuyện của Duy, ông cũng dặn tôi thông cảm. Anh Duy bận rộn cũng tốt mà bố, như thế chứng tỏ cửa hàng đang buôn bán tốt. Mà anh ấy giỏi cực bố ạ, không chỉ điều chế ra nước hoa mà các loại sáp thơm cũng làm ra đủ mùi luôn đó bố. Bố chồng tôi gật gù, ừ, hôm nọ bố có đi ngang chỗ nó rồi. Từ khi Duy mở cửa hàng tới giờ, bố không hề sang. Hôm nay bố nói có đi ngang, tức là bố có bắt đầu để tâm tới công việc của Duy rồi. Dù bố không vào cũng không sao, như thế là tốt quá rồi. Tôi dè dặt hỏi bố không còn giận anh Duy chứ ạ? Bố chồng tôi thở dài, không, nó không sai, chỉ tại bố cứ cố chấp quá. Bố nhấp thêm ngụm trà rồi nói tiếp, An này, cảm ơn con. Tôi biết mình chẳng làm gì để được nhận lời cảm ơn từ bố, thế nhưng lúc nghe bố nói thế cũng thấy vui vui nên chỉ mỉm cười nhận vơ luôn chứ không từ chối. Bố nói chuyện với tôi thêm một lúc cũng chỉ xoay quanh chuyện của Duy, chuyện từ ngày Duy còn nhỏ xíu, chuyện ngày mẹ ruột Duy bỏ nhà ra đi. Cuối cùng ông thở dài nặng nề. Chỉ tại bố thương nó quá, ngày nhỏ nó vốn ốm yếu hơn thằng Dũng, nên lúc nào cũng phải có mẹ ở bên chăm bẵm. Nó bám lấy mẹ suốt ngày suốt đêm, đi đâu cũng mẹ, ăn cơm phải ngồi gần, ngủ phải ru ngủ, đi học về phải ôm mẹ liền. Nó là đứa sống tình cảm, nên khi mẹ nó bỏ đi, bố không nỡ làm nó tổn thương. Bố sợ hình ảnh đẹp đẽ về mẹ trong lòng nó vụn vỡ, thì nó sẽ không thể nào vượt qua được, nên cứ im lặng. Kể cả khi nó hiểu nhầm bố ngoại tình với mẹ nuôi con, bố cũng im lặng. Mẹ con cũng là con nhà gia giáo ăn học đàng hoàng, thế mà theo bố về đây chịu đủ thiệt thòi. Giọng ông trùng xuống. Đến tận bây giờ, bố cũng chưa tổ chức được cho bà ấy một đám cưới đàng hoàng. Ngày đó mẹ con sợ anh em thằng Dũng tủi thân, đám cưới cứ nấn ná 1-2 năm rồi mãi tới bây giờ. Bố chồng tôi, người đàn ông oai phong thành đạt, người đàn ông trên thương trường có tiếng tăm, khiến nhiều người nể phục. Đến cuối cùng khi trở về nhà, cũng có những nỗi niềm đau đớn thường nhật như vạn người đàn ông khác trên đời này, cũng không thể tránh được chút chạnh lòng cho những tiếc nuối trong đời. Tôi cũng không biết nói gì với bố, những tâm sự trong lòng bố chắc chắn nhiều hơn những gì bố kể. Cuối cùng chỉ nhỏ giọng, anh Duy sẽ hiểu bố ạ, anh ấy hiểu những hy sinh của bố và mẹ, chỉ tại anh ấy lớn rồi nên không dễ bộc lộ tình cảm ra ngoài. Bố cho anh ấy thêm ít thời gian nữa bố nhé. Bố chồng tôi ngồi xuống ghế, tay với ly trà đưa lên miệng nhấp một ngụm. Ừ, bố già rồi, cũng chỉ mong khoảng cách giữa hai bố con ngày một hẹp lại. À, hôm sau về con nhớ nói, bố con gửi thêm cho bố xin ít trà này nhé. Thơm ngon đấy con ạ, bố mang lên công ty uống, dạo này uống thường xuyên nên bố ngủ ngon hẳn. Rồi ông cười khà khà, phải chi ở gần gần á thì bố đã có bạn trà. Bố con nói chuyện đời sâu sắc, triết lý, nói chuyện với ông ấy cả ngày cũng không biết chán. Tôi tự hào khoe thêm về bố. Vâng ạ, ngày trước bố con còn hay được các trường mời về nói chuyện chuyên đề cho học sinh đấy bố ạ. Bố chồng tôi gật gù. Ừ, cũng phải, đến bố mà nghe còn không muốn dừng, huống hồ là tụi nhỏ. Mà bố nghe nói con ở với bố con từ nhỏ à? Vâng ạ, mẹ con về ở với bố năm con 8 tuổi, nhưng con đã được bố con thương từ trước đó rồi bố ạ. Bố chồng tôi ngạc nhiên. Là sao con? Nhà ông bà ngoại ở gần nhà bố con, mẹ con về đó hiu quạnh lắm bố ạ. Mà mẹ con buôn bán ngược xuôi đủ nghề nên về muộn lắm. Những hôm như thế bố hay kêu anh Toàn sang đưa con về nhà bố ăn cơm, rồi bố kèm cho con học bài luôn. Bố chồng nghe thế thì im lặng một lúc rồi mới nói nhỏ. Thảo nào. Tôi nhìn bố ngập ngừng một lát rồi mới dám nói. Bố ơi, lúc chiều có phải bố ruột con tới tìm bố là vì chuyện làm ăn phải không ạ? Bố chồng tôi ngạc nhiên nhìn tôi. Sao con hỏi thế? Kể từ khi bố nói bố nuôi tôi, thương tôi như con ruột, thì chắc chắn trong lòng bố cũng đã một phần biết về mối quan hệ giữa tôi và bố ruột mình. Thế nên tôi thật thà. Con với mẹ rời nhà bố ruột con từ năm con 5 tuổi bố ạ. Chính bố nuôi đã kêu mang che chở cho con. Trong lòng con thì bố con, anh trai con mới là gia đình của mình. Con không biết bố con tới tìm bố để làm gì, nhưng nếu bố cảm thấy bố con không đủ khả năng để hợp tác hay để giao dự án gì đó thì thôi ạ. Bố cũng đừng nghĩ vì con mà phải suy nghĩ. Bố chồng chỉ im lặng nhìn tôi một lát. Cuối cùng ông nói, bố biết rồi, con về phòng đi. Tôi cũng không biết bố sẽ quyết định chuyện dự án kia như thế nào, nhưng dù sao nữa, thì ngay lúc này đây, tôi thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Từ phòng bố về, đang định bước vào phòng luôn, thì tôi thấy một bóng lưng đang đứng ở ban công. Không phải mẹ chồng, cũng không phải cô Hoa, thế chắc là anh Dũng. Dù sao còn sớm, về phòng cũng chưa ngủ được, mà Duy thì chưa về, nên tôi định đứng đó hóng gió với anh Dũng một lát. Nghĩ thế tôi bước lại gần cất tiếng. Chào anh. Chưa nói xong thì cái lưng kia quay lại, một khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc hiện ra. Hắn hất hất hàm. Anh nào? Tôi chống chế. Anh chứ anh nào? Anh về lúc nào vậy? Đã ăn gì chưa? Để tôi xuống bếp hầm lại thức ăn cho. Đáp lại sự nhiệt tình của tôi chỉ là câu nói cụt lùn. Cô đừng có lẻo mép. Mặc xác anh, từ nay tôi sẽ không mở miệng ra quan tâm anh thêm câu nào nữa đâu. Nói thế, nhưng một lát sau thấy Duy không về phòng, tôi lại ngứa mồm hỏi. Muộn rồi, còn đứng đấy làm gì? Anh không thấy đầy người bị cảm về tắm khuya à? Khóe môi Duy cong lên một chút, chắc tại hắn thấy tôi cứ ăn nói bát nháo. Nửa giây trước vừa tuyên bố không hỏi han, nửa giây sau lại tự vả. Nên hắn muốn chế giễu, sau cùng hắn thò tay tôi lôi tôi lại. Tôi không dễ cảm tới thế, chỗ này mát, đứng thêm một chút cho dễ thở. Bao lâu nay ở chung với nhau, ngủ chung giường với nhau thì thấy bình thường, Chẳng hiểu sao hôm nay cùng đứng ngắm trăng ở ban công như thế này, tôi lại cứ thấy tay chân mình lúng túng làm sao ấy, đến ăn nói cũng như gà mắc tóc. Trăng đẹp nhở? Duy đứng bên cạnh tôi, mặt ngẩng lên cao, ánh trăng hắt lên từng sợi tóc, hắt lên vầng trán cao, hắt lên cả bờ vai rộng rãi đã vài lần ngủ quên tôi dựa vào đó. Những lúc không cao có thế này, khuôn mặt Duy cũng dễ chịu giống ánh trăng kia. Trong lòng tôi bỗng trông có chút cảm giác khó tả. Hình như với tôi, Duy cũng mỗi ngày thêm quen thuộc, hệt như những thứ xung quanh đây. Hóa ra bất cứ điều gì ở bên ta lâu ngày đều cũng sẽ trở thành quen thuộc. Mai tôi phải ra Hà Nội, tôi cần tham khảo một số nguyên liệu nên phải bay ra ngoài đó. Thế mai anh mấy giờ bay? Tôi bay sớm, nếu kịp thì về trong ngày, còn không thì ngày mốt về. Anh đã nói gì với bố mẹ anh chưa? Sao anh không nói trước với họ một tiếng? Lúc nãy tôi có tới phòng làm việc tìm bố, nhưng thấy cô ở đó nên thôi. Tôi cười khổ, tôi thì kệ tôi chứ, anh cứ vào mà nói chuyện với bố anh. Thế mà nãy giờ anh cũng không nói, giờ này thì muộn mất rồi, không biết bố mẹ còn thức không nữa. Không cần đâu, sáng mai tôi nói cũng được, bố tôi thường dậy sớm để tập thể dục. Duy khoát tay, chắc phải thế chứ, giờ này có còn sớm nữa đâu. Tự nhiên hai đứa tôi như ngây, nói thì chẳng nói chuyện gì nhiều, mà nãy giờ cứ đứng cho tới khuya. Nhớ lại Duy nói mai bay sớm nên tôi giục. Anh còn không lo vào tắm rửa mà ngủ đi, mai còn dậy sớm. Tranh thủ lúc Duy đi tắm, tôi mở tủ xếp cho Duy mấy bộ quần áo. Được cái áo nào mặc với quần nào, đi cùng với cả vạt màu nào, cô Hoa đã dạy cho tôi hết rồi, nên tôi chuẩn bị khá ổn. Lúc Duy từ vừa nhà tắm bước ra, thì tôi đã sắp xếp gọn gàng. Tôi xếp đồ cho anh rồi đấy, anh kiểm tra lại xem còn thiếu gì không, tôi lấy thêm cho. Anh có cần mang thuốc đau bụng đi không? Cả thuốc đau đầu nữa. Đây này, tôi ghi chú từng loại cho anh rồi đấy nhé. Duy trố mắt nhìn đống thuốc trên tay tôi. Tôi không đi vào rừng, tôi đi ra thủ đô. Ừ thì anh đi ra thủ đô, nhưng mà đi đâu cũng nên chuẩn bị sẵn một số thuốc cơ bản trong người. Đây này, cả chai dầu gió này nữa nè. Anh mang đi luôn đi, phòng khi gặp gió lạ bị trúng gió đấy. Mắt Duy càng lúc càng trợn to hơn, còn tôi cũng không biết là mình càng nói lại càng như đang chửi ẻo hắn. Thật đấy, ngày trước mẹ tôi hay dặn tôi thế. Bây giờ mỗi lần đi cắm trại hoặc hoạt động ngoại khóa, tôi cũng dặn học sinh mình tự chuẩn bị những thứ này. Ai biết nhiều khi xui xui, đi chỗ lạ, ăn thức ăn lạ, không hợp bụng lại đau bụng thì sao? Những lúc như thế có sẵn thuốc trong ba lô, cứ lôi ra uống xẹt một cái là xong. Duy ngồi xuống giường lèm bèm. Nhưng mà tôi không phải là học trò của cô. Nhìn lại đi, tôi không phải là học trò của cô. Ừ thì không phải, nhưng bệnh tật thì giống nhau cả. Đại loại thế. Tôi mặc kệ hắn, cứ nhét túi xuống vào vali, tưởng hắn sẽ lôi ra lại, thế nhưng hắn chỉ lầm bầm. Rách việc. Thấy Duy sắp xếp xong xuôi rồi, tôi đặt mình nằm xuống phần giường. Lâu lắm rồi tôi không ngủ ở ghế sofa nữa. Từ cái hôm hắn dở chứng đuổi tôi lên đây vì cái lý do lãng xẹt là tưởng tôi ngủ ở ghế khó coi, làm hắn không tập trung làm việc được. Dù sao thì giường Duy cũng rộng mênh mông, tôi một góc bên này, hắn một góc bên kia. Buồn cười, trừ những khi đụng chạm xác thịt ra, thì cứ góc của đứa nào, đứa đó tự động lăn về. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Tình yêu không hẹn trước của tác giả Nguyễn Thủy Nhung, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.